đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1194, Tịnh Đế Chỗ Bí Ẩn. 1. Năm huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mộng bức, không quyết định chắc chắn được. Tôn Mộc dẫn đầu hướng phía bốn người khác phất phất tay. Bốn người hiểu ý, đi tới, năm người đè thấp đầu, ôm đoàn thấp giọng nghị luận. Hắn giống như mạnh đến mức không hợp thói thường, có thể giết Tào Chiết Xuân. Làm không tốt là chân nhân cấp bậc cao thủ. Chân nhân, có chân nhân tọa trấn môn phái, hội coi trọng chúng ta. Vừa rồi kia tiểu tử nói một đống tông chủ cấp cao thủ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không cần quá, rèm pha chính mình, tiền bối coi trọng là được. Có thể là, thần tượng của ta Tào Chiết Xuân bị hắn giết. Lan, X4, xem thường, tốt a, Tào Chiết Xuân cũng không phải vật gì tốt. Kia, gia nhập, đồng ý, X5, năm người tản ra, Tôn Mộc trước một bước, nói, quỳ, năm người đồng loạt quỳ xuống, nói, mời lão tiền bối thu lưu. Lục Châu trước đem Phong Linh Cung cùng Thánh Giả quyền trượng thu về. Vuốt râu nói, nghĩ rõ ràng rồi. Năm người gật đầu nói, nghĩ rõ ràng, Ma Thiên Các tọa lạc ở Kim Liên giới, chính là nhỏ yếu chỗ. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, Ma Thiên Các đều sẽ gặp đến mạnh hơn Tào Chiết Xuân gấp trăm lần địch nhân. Làm không tốt tổn thất đều sẽ ném mạng. Mỗi lần có tân nhân nhập Ma Thiên Các, bản tọa đều sẽ đem lời này nói ở phía trước. Dù vậy, các ngươi còn nguyện ý gia nhập Ma Thiên Các sao? Lục Châu thản nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa rồi nói hay lắm. Là muốn cho chỗ dung thân. Chỗ dung thân, đương nhiên là có thể bảo toàn thân người an toàn. Không cần lại lấy đề tâm treo lên đánh. Tùy thời bỏ mệnh thời gian. Hiện tại tại sao lại ra lời này? Năm người hai mặt nhìn nhau, lại lộ ra một bộ làm sao bây giờ bộ dáng. Lục Châu nói bổ sung, một ngày nhập Ma Thiên Các, lão phu tự nhiên che chở các ngươi. Tôn Mộc năm người lại nháy mắt cho nhau, vung tay lên, chúng ta nguyện ý gia nhập Ma Thiên Các. X5 đinh, thu hoạch được 5 tên bộ hạ, ban thưởng 5.000 điểm công đức. Lục Châu hài lòng gật đầu. Đáng tiếc là vô pháp nhìn thấy bọn hắn độ trung thành. Tục ngữ nói nhân tâm khó dò. Mặc kệ bọn hắn thái độ hiện tại như thế nào, đều có thể hội dẫn sói vào nhà. Lục Châu đối bọn hắn hiểu rõ lại không nhiều. Hệ thống quyền hạn, hoàn toàn chính xác nên thăng cấp. Trước lúc này, còn là đến nhiều lôi kéo một số cao thủ. Để phòng vạn nhất, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hòa. Tiêu Vân Hòa cười đi tới, hướng phía Lục Châu chắp tay nói. Chúc mừng Lục huynh. Lục Châu nói ra. Đã nhập Ma Thiên Các. Huyền mệnh thảo sự tình. Liền như vậy coi như thôi. Như thế nào? Vậy do lão tiền bối làm chủ. X5 minh thế nhân cải chính. Các chủ. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Tiêu Vân Hòa cười nói. Đa tạ Lục huynh. Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra. Trọng thương. Tiêu Vân Hòa bất đắc dĩ gật đầu nói ra. Ta cùng Hạ Tranh vanh đại chiến 2 ngày, vốn cho rằng có thể đại thắng, không nghĩ tới hắn có một kiện phòng ngự cực dày khôi giáp. Miễn cưỡng chiến thắng về sau, Hạ Tranh vanh hứa hẹn rời đi Hắc Tháp, không nghĩ tới trở về lúc lọt vào phục kích. Chỉ tiếc ta những huynh đệ kia. Tôn Mộc lắc đầu nói, chúng ta chỉ nhằm vào ngươi, không có nhằm vào ngươi bằng hữu. Ngươi những bằng hữu kia không có quan hệ gì với chúng ta. Không sai, X3, Tiêu Vân Hòa nhướng mày. Nói ra, các ngươi cùng Hạ Tranh vanh thật không quan hệ. Năm người lắc đầu, Tiêu Vân Hòa hừ nhẹ một tiếng nói ra. Quả nhiên là lòng lang dạ thú. Trước về Hoàng Thành, Lục Châu nói. Vâng, Đại Đường, Dưỡng Sinh Điện, Tôn Mộc năm huynh đệ. Đứng sóng vai, Lục Châu chắp tay dạo bước. Nói ra. Một hồi tự sẽ có người mang ngươi nhóm quen thuộc Ma Thiên Các. Lão phu có chút vấn đề, các ngươi phải thành thật trả lời. Biết gì nói nấy, Tôn Mộc nói. Lần này, những người khác không có chen vào nói. Lục Châu hỏi, các ngươi có thể nhận biết Vệ Kính Nghiệp cùng Vệ Giang Nam? Dù sao gặp đến liền hỏi một chút. có thể đào móc một ít đối diện manh mối. Hai người này thanh liên tán tu, giống như chúng ta, gặp qua mấy lần, Tôn Mộc nói. Lục Châu gật đầu hỏi, Tần Mạch Thương hiện tại nơi nào? Tần gia thiếu chủ, Tôn Mộc kinh động, cái này là cái ngang ngược hạng người. Chiêm Kim phụ họa, nhân phẩm rất xấu, nói là đi chỗ bí ẩn bị người lấy đi một mệnh cách. Về sau đi Tần chân nhân đạo trường, thật lâu không có xuất hiện. Năm người theo thứ tự trả lời. Những này cùng trước đó Lục Châu nắm giữ tin tức nhất trí. Nói cách khác, năm người tổ không có nói láo. Lục Châu chắp tay nói. Các ngươi nhóm đầu tiên nhập ma thiên các thanh liên tu hành người. Đối thanh liên tu hành tình huống hẳn là hiểu rất rõ. Khoảng thời gian này, đến từ thanh liên tu hành người rõ ràng nhiều hơn không ít. Người tự do cũng tốt, chân nhân cũng được. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác đến. Chín giới cân bằng, ngay tại hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển. Thanh liên được bao nhiêu chân nhân? Lục Châu hỏi, Tiêu Vân Hòa cùng Minh Thế Nhân đều hết sức tò mò xem tới. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đối diện tin tức hiểu rõ quá ít. Có 5 người này, vừa tốt có thể dùng hảo hảo tìm hiểu một chút. Tôn Mộc nói ra, cụ thể có nhiều ít chân nhân. Không ai biết, truyền thuyết, Thái Hư bên trong có một kiện thần vật. Có thể cảm giác thiên địa cân bằng. Một ngày mất cân bằng, liền sẽ điều động cân bằng người. Giải quyết vấn đề, cái này là bảo toàn pháp tắc. Lục Châu chợt nhớ tới Lam Hy Hòa rời đi thời điểm. Cũng là nói như vậy. Trách không được Lam Hy Hòa muốn tìm một vị tiếp nhận người. Thành vì Bạch Tháp tháp chủ. Cũng trách không được Lam Hy Hòa từng nói qua. Tuổi thọ của nàng vấn đề. Vô pháp giải quyết. Chẳng lẽ, thiên địa ở giữa. Thật tồn tại cái này loại cân bằng. Cân bằng phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Hoặc là nói, bởi vì Lục Châu biến cường, vì bảo trì cân bằng, Lam Hy Hòa nhất định phải rời đi. Nếu thật sự là như thế, kia, người mang Thái Hư hạt giống đồ đệ nhóm, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng cân bằng. Cái này là cái vấn đề lớn. Bên ngoài có 4 vị chân nhân, đến từ tứ đại gia tộc. Tôn Mộc nói bổ sung, Diệp gia chân nhân Diệp Chính, Tần gia chân nhân Tần Nhân Việt, Thác Bạt chân nhân Thác Bạt Tư Thành, Phạm gia chân nhân Phạm Trọng, Diệp Chính cùng Tần Nhân Việt là Lục Châu cần thiết phải chú ý 2. Người, ít nhiều có chút kết xuống cựu oán. Tứ đại chân nhân quan hệ như thế nào? Lục Châu hỏi, rất phi diệu, có đôi khi rất tốt, có đôi khi có thể ra tay đánh nhau. Ngoại nhân là xem không hiểu, chúng ta chỉ là chỗ bí ẩn trà trộn tầng dưới chót tu hành người. Làm sao biết bọn hắn phía sau liên quan? Tô Mộc nói. Lúc này, Tư Vô Nhai đi đến. Ta có một vấn đề. Muốn thỉnh giáo. Hắn vốn là tại Thiên Vũ Viện. Tiếp đến Mạnh Hộ Pháp tin tức. Liền chạy tới. Đến Dưỡng Sinh Điện liền nghe đến thảo luận vấn đề. Lục Châu đưa tay. Ra hiệu không dùng hành lễ. Tư Vô Nhai đến 5 người trước mặt. Hơi chắp tay. Mở miệng hỏi. Đất phân chín giới, ấn lý thuyết, trừ thanh liên, còn có 2 chỗ bí ẩn tại đối diện. Tôn Mộc hơi kinh ngạc mà nói, ngươi lại biết đất phân chín giới. Tư Vô Nhai cười không nói. Tôn Mộc dò xét lấy Tư Vô Nhai. Chốc lát sau, mới nói ra, truyền thuyết, thiên địa vốn là nhất thể. Về sau dần dần tách ra, muôn màu muôn vẻ, dùng chỗ bí ẩn làm hạch tâm, cửu cửu quy nhất. Còn lại cái này 2 chỗ, cũng là thanh liên, nhưng mà bởi vì lịch sử nguyên nhân, cái này 2 chỗ, tịnh đế tương sinh, cũng là thanh liên. Tư Vô Nhai trong lòng hơi động, Tôn Mộc tiếp tục nói, không sai, chúng ta tu hành nghiêng về xanh mực chi sắc. Bàn tay hắn vừa nhấc, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một tòa cỡ nhỏ pháp thân. Kia pháp thân hoàn toàn chính xác mảnh xanh mực chi sắc. Có điểm hướng đen phương hướng phát triển, tịnh đế tương sinh chỗ, màu xanh lục cùng màu tím nhạt, cũng là nguyên thủy nhất hỗn độn nguyên khí. Tôn Mộc nói, Tư Vô Nhai nhíu lại, tịnh đế tương sinh, chấm ngoặc kép, 2 chỗ này cách quá xa, chỉ nghe nói trước kia phát sinh qua đại chiến, mới dung hợp lẫn nhau. Trên cơ bản, sẽ không tham dự ngoại giới sự tình. Tư Vô Nhai gật đầu. Hắn từ trong tay áo lấy ra giấy trắng. Để người cầm bút, tại trên tờ giấy trắng cấp tốc phác họa mấy bút, bổ sung hoàn chỉnh, lại lần nữa đem vẽ xong đồ án đặt ở Lục Châu mặt trước. Nói ra, cơ bản có thể xác nhận. Lục Châu nhìn thoáng qua, gật đầu, đồ án không phức tạp. Tư Vô Nhai vẽ, chính là một đóa cực lớn liên hoa. Một đóa xa xa đỉnh phong tam quan cùng nhận biết. Liên hoa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.